Chương 2. Những thái độ thể hiện lòng kiên nhẫn. Khám phá vĩ đại nhất của thời đại chúng ta chính là việc con người có thể thay đổi số phận của mình chính bằng cách thay đổi nhận thức. William James. Hầu như chúng ta ai cũng có những quan điểm và thái độ ứng xử riêng trước cuộc sống. Một số quan điểm đã ăn sâu vào tiềm thức và tác động đến hành động của chúng ta như một phản xạ. Nếu đó là những quan điểm nuôi dưỡng tính kiên nhẫn, ta sẽ có khuynh hướng khoan dung, vui vẻ chấp nhận và cảm thấy thanh thản, đón nhận những thử thách của cuộc đời. Nếu đó là những quan điểm tiêu cực nóng vội, dễ đánh mất lòng kiên nhẫn, ta sẽ rất khó mở lòng để đối mặt và chiến thắng thử thách. Nhưng may mắn là chúng ta không bị đóng khung mãi mãi trong quan điểm của mình. Sylvia Burstyn đã nói, chúng ta hoàn toàn được tự do lựa chọn thái độ của mình đối với cuộc sống. Vì vậy, tại sao ta cứ mù quáng để cho thói quen của mình định đoạt mọi việc mà không suy nghĩ và lựa chọn một thái độ hành xử thích hợp? Có thể chúng ta sẽ gặp phải những giới hạn nhất định bởi vì những quan điểm hướng chúng ta đến sự chọn lựa đó thường đã hằn sâu trong tâm thức, rất khó thay đổi. Nhưng nếu nhận ra là mình cần thay đổi, chúng ta hoàn toàn có thể bắt đầu lại và hãy tự nhủ rằng còn có những lựa chọn tốt hơn. Sau cùng tôi cũng muốn chia sẻ với bạn đọc rằng Yvonne Trent đã nhắc nhở chúng ta chỉ cần có ý định nuôi dưỡng lòng kiên nhẫn là chúng ta đã đi được nửa đoạn đường dẫn đến thành công. Người không chịu học hỏi luôn lặp lại những sai lầm. Người chịu học hỏi luôn tích lũy kinh nghiệm sau những thất bại xảy đến. Vấn đề ở đây không phải liệu bạn thành công hay thất bại, mà là liệu bạn có chịu học hỏi hay không. Benjamin Piper. Không ngừng học hỏi. Cứ mỗi lần tự nhủ mình phải kiên nhẫn hơn nữa, nhưng không thực hiện được, tôi lại có cảm giác rất tệ hại. Và điều tồi tệ hơn là cảm giác đó thường xuyên diễn ra. Tôi làm đủ mọi cách, thậm chí nguyền rủa và cố ép mình vượt qua tính thiếu kiên nhẫn đó, thề rằng sẽ không để mất kiên nhẫn lần nữa. Nhưng khi một việc tương tự xảy ra, tôi lại để cho mình mất tự chủ, lại thấy giận dữ, lại thề, và sự việc tiếp tục đi vào bế tắc. Chính tôi đã phá tan đi mọi thứ tốt đẹp mà mình đã cố công xây dựng. Có thể suốt cuộc đời, tôi vẫn cứ tiếp tục bế tắc trong cái dòng luẩn quẩn đó do chính mình tạo ra, cho tới khi phải hoàn toàn tuyệt vọng và tin rằng mình không có một chút kiên nhẫn nào. Tuy nhiên, may mắn thay, tôi đã học được nhiều điều từ sách vở và những lời khuyên của bạn bè. Và hầu hết những lời khuyên đó đều quy về một ý. Chỉ có sự nhận thức khách quan về những việc chúng ta làm mà không bị chi phối bởi bất kỳ cảm tính chủ quan nào mới tạo nên những thay đổi thực sự. Sự nhận thức cho phép chúng ta học hỏi được nhiều điều. Nói cách khác, để trau dồi kiên nhẫn, cách tốt nhất là tự xem mình như những học viên đang thực tập tính kiên nhẫn. Và mỗi một biến cố xảy ra do thiếu kiên nhẫn là một cơ hội để rèn luyện tốt hơn. Bạn có thể bắt gặp mình trong bất kỳ tình huống nào sau đây: tranh cãi với đồng nghiệp, cấu kỉnh với con cái, khó chịu với những người thân khi họ gọi điện thoại đến, bóp còi một cách tuyệt vọng khi có một chiếc xe cản ngay trước xe của mình, hoặc là la lối, làm lớn chỉ vì một chiếc vớ vứt bừa bãi trên sàn. Vấn đề không phải chúng ta có giữ được bình tĩnh hay không, mà là thái độ của chúng ta đối với bản thân như thế nào khi rơi vào tình huống mất bình tĩnh. Chúng ta có tự nguyền rủa mình đã không hoàn hảo hay là đã cư xử quá vụng về hay không? Hay là vui vẻ thừa nhận, dù sao chúng ta cũng chỉ là những học viên đang trong quá trình rèn luyện và tự hỏi xem mình học được điều gì từ thất bại đó. Tính kiên nhẫn chỉ được nâng cao khi ta nhận thức được tại sao chúng ta lại để cho một điều gì đó điều khiển khả năng kiểm soát suy nghĩ và hành động của mình mà không phải là chính chúng ta. Thường thì chúng ta dùng khả năng tự kiểm soát để cố gắng hoàn thiện mình, nên khi gặp phải những thất bại không tránh khỏi, ta thường tự than trách tại sao không kiểm soát được mình mà không chịu suy nghĩ ta đã học hỏi được gì từ thất bại đó. Và khi có những tình huống tương tự xảy ra, ta lại hành xử như cũ. Tuy nhiên, khi tự xem mình là những người đang học hỏi, chúng ta sẽ dễ dàng chấp nhận có những tình huống khó khăn mà mình không thể vượt qua. Và như vậy, ta sẽ có kiên nhẫn, động lực để tìm hiểu xem đó là gì. Bằng thái độ vui vẻ chấp nhận, chúng ta mở ra cho chính mình cơ hội vượt qua những thử thách mới trong tương lai. Lần sau, nếu bạn thấy mình đang trong tình trạng mất kiểm soát, hãy cố bình tĩnh và tự hỏi, điều gì đang gây khó khăn cho tôi? Không nên tự trách mình, sao tôi tệ vậy? Sau đây là một vài nguyên nhân lý giải về sự thiếu kiên nhẫn của bản thân. Khi chúng ta mất bình tĩnh với một ai đó, có thể do anh ta hoặc cô ta đã làm một việc mà nếu đặt mình vào vị trí ấy, chúng ta sẽ không cho phép mình làm như vậy. Hoặc có thể ta bắt gặp hình ảnh một ai khác có nét tính cách nào đó của chính ta mà ta không thừa nhận. Trong tâm lý học, hiện tượng này gọi là tâm lý phản hồi. Chúng ta thường mất bình tĩnh với những người mang một nét tính cách nào đó mà ta hoặc đã chối bỏ hoặc không thể có được. Trước kia, tôi hay bực bội và cãi nhau với chồng tôi về vấn đề tiền bạc. Tôi cho rằng anh ấy vô tâm đối với cuộc sống kinh tế của gia đình. Nhưng khi nhìn nhận điều này theo quan điểm tâm lý phản hồi, những gì mà tôi nhận thấy chỉ là tôi đang lo lắng về vấn đề tiền bạc và cho rằng Don cũng nên lo lắng như vậy. Vì thế, tôi đã kết tội anh ấy thiếu trách nhiệm, trong khi thực tế anh ấy là người rất có trách nhiệm. Điều gì khiến tôi giận dữ khi thấy sự bình tâm về vấn đề tiền bạc nơi Don? Đó là vì tôi cũng thực sự mong muốn có cảm giác yên tâm về chuyện tiền bạc. Tôi giận dữ vì anh ấy có được sự bình tâm ấy, còn tôi thì không. Nhận thức được điều này không có nghĩa là tôi sẽ chẳng bao giờ mất bình tĩnh khi gặp vấn đề tiền bạc nữa, mà là tôi sẽ ít bị rơi vào tình huống đó hơn vì tôi đã hiểu nguyên nhân khiến mình mất bình tĩnh. Có một sự khác biệt lớn giữa cảm giác thất bại và cảm giác bạn trong quá trình học hỏi. Một đằng dẫn bạn đến chỗ bế tắc và tuyệt vọng, đằng kia đem đến khả năng thành công và giúp bạn phát triển. Khi mất kiên nhẫn, hãy cố gắng xem đó là cơ hội để bạn khám phá bản thân mình. Hãy tự hỏi, tại sao điều này lại quá khó đối với tôi? Bạn sẽ ngạc nhiên về những lợi ích tích cực mà thái độ đó mang lại.